Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, gia nhập Men in Black. Sau 3 tháng, hắn đi, hắn cuối cùng đã đi. Ô, nhịn xuống, ta thua 2 vạn khối đều không có khóc. Người khóc cái gì? Ô, hoàn toàn nhịn không được a. Vương Húc rời đi ngục giam ngày ấy là năm 1998 tháng 3 số 25. Bên ngoài chính rơi xuống mưa nhỏ, tại một đám cá mè một lứa kêu khóc dưới, Vương Húc leo lên máy bay trực thăng. Kỳ thật hắn cũng không nỡ những người này a. Cỡ nào có thiện ngoài hành tinh bằng hữu, biết hắn không có tiền, nhiều lần đều thua bởi hắn. Còn nhiều lần đều không tin tà tiếp lấy chơi. Từ Nam thắng đến Bắc, từ Bắc thắng đến Tây, Vương Húc liền dựa vào một bộ bài poker. 3 tháng gian khổ phấn chiến xuống tới, thắng được 3 thanh xạ tuyến thương tiền, liền là rách trong cửa hàng. Một chút xử lý một chiếc vi hình phi thuyền, giá bán 2 vạn đồng liên bang xạ tuyến thương. Đây là một đám hữu hảo ngoài hành tinh bạn bè, có cái này 6 vạn đồng liên bang khởi động tài chính, Vương Húc liền có thể mua được đi tát tháp văn minh vé tàu, đi ra địa cầu đi bên ngoài khoáng đạt hạ tầm mắt. Coi như tạm thời không đi tát tháp văn minh, thu tiền có tiền trong lòng cũng không hoảng hốt, sẽ không bao giờ lại bởi vì người không có đồng nào bị ngoài hành tinh cửa hàng lão bản đuổi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi rất được hoan nghênh. Một nhìn thấy ngươi muốn đi thật nhiều người đều khóc. Trên trực thăng 2 vị người áo đen, liền là lần trước đưa Vương Húc tới kia 2 cái. Vương Húc trùng điệp gật đầu, ngữ trọng tâm trường mở miệng nói, một đám tốt bao nhiêu người ngoài hành tinh a, ta sẽ không quên bọn hắn. Máy bay trực thăng xoay tròn lấy cánh quạt, chở Vương Húc biến mất tại chân trời bên trong. 1 giờ về sau, Vương Húc lần nữa thấy được New York, còn có tòa kia phong tao nữ thần tự do giống. Máy bay trực thăng vòng qua thị khu, chậm rãi rơi xuống một tòa ngoại hình cổ quái, viết cầu nối cùng đường hầm cục quản lý cao ốc trước mặt. Lại gặp mặt, ca, đúng vậy a, nhân sinh luôn luôn có quá nhiều trùng phùng. Có chút trùng phùng là chúng ta thích, có chút thì không phải vậy. Mặt đối mặt ngồi tại Men in Black tổng bộ bên trong. Ca từ trong ngăn kéo xuất ra một phần bảng biểu, mở miệng nói, hiện tại ngươi cũng 2 lựa chọn. Một cái là bị chúng ta khu ra xuất cảnh, đưa xong mạc can đạt tinh cầu. Nơi đó là một viên nguồn năng lượng tình thú, ngươi có thể tại kia tìm tới công việc. Thứ hai là gia nhập chúng ta, trở thành Men in Black tuyến nhân, cho chúng ta cung cấp một chút người ngoài hành tinh biết, lại đối người địa cầu chuyện giữ bí mật, đổi lấy ngươi tại trên địa cầu ở lại tư cách. Có tiền lương sao? Vương Húc nhìn một chút phần thứ hai văn kiện, hắn còn phải đợi người áo đen kịch bản bắt đầu, từ đó kiếm bộn, làm sao có thể lựa chọn hiện tại liền rời đi. Tiền lương? Ca chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nếu như ngươi nói là địa cầu tiền tệ, chúng ta có thể mỗi tháng cho ngươi cung cấp 10 vạn USD tiền lương. Nếu như là đồng liên bang liền không có, trên địa cầu tiền tệ không đáng tiền. Chỉ cần giỏi về điều chỉnh tài chính hệ thống, ngân hàng có thể tùy tiện in ấn. Đồng liên bang nhưng khác biệt, trên địa cầu khoáng sản cùng tài nguyên, coi như phá hư tính khai thác, ngay cả viên địa cầu đều bán cũng không đáng tiền. Men in Black tổ đồng liên bang, tựa như Trung Quốc thời năm 1970 ngoại hối đồng dạng. Hoa một phần thiếu một phân, đại đa số vẫn là dựa vào viện trợ có được. Dưới loại tình huống này, trừ phi 10 phần có cần phải, không phải đồng liên bang liền là Men in Black tổ mệnh căn tử. Mỗi một phần đều muốn dùng tại trên lưỡi dao. Hiển nhiên, phát triển Vương Húc dạng này công việc bên ngoài nhân viên, Men in Black tổ nhưng không có sử dụng dự trữ kim ý nghĩ. Tốt a, nhưng là ta có một cái điều kiện, có giá trị tình báo ta muốn tác thủ thù lao. Tình báo càng đáng tiền, ta chào giá cũng liền càng cao. Ta sẽ không bạch bạch cho người ta làm công. Vương Húc nghe được không có tiền lương cũng không có để ý. Hắn lớn nhất tài phú là biết rõ kịch bản. Làm cái tình báo thương nhân kiếm bộn không lỗ. Có thể ca không có cự tuyệt. Bởi vì mua bán trọng yếu tình báo, bản thân liền là Men in Black tổ chức trách. Bảo hộ địa cầu là một câu, giao chi hành động lại không như vậy đơn giản. Tình báo vĩnh viễn là giao phong bên trong trọng điểm. Sớm trong tay nắm giữ giá trị trọng yếu tình báo, mới có thể tốt hơn ứng đối khả năng phát sinh nguy cơ. Không có người sẽ cự tuyệt ở trên đây dùng tiền. Chụp ảnh, nhập ngăn, nhận lấy một cái thân phận mới. Còn có một khối ngoại hình là đồng hồ. Có trò chuyện cùng định vị công năng máy truyền tin. Vương Húc liền xem như Men in Black tổ ngoại bộ thành viên. Hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Nếu như tướng Men in Black tổ ví von thành cảnh sát, người ngoài hành tinh ví von thành hắc thế lực đội, hắn liền là cái kia vì cảnh sát cung cấp hắc thế lực đội tình báo tuyến nhân. Thậm chí tại Men in Black trên hồ sơ, hắn cũng chỉ là cái phổ thông người ngoài hành tinh, nhìn qua cùng Men in Black không có bất kỳ quan hệ gì. Hai bên ngoại trừ miệng ước định bên ngoài, không có bất kỳ văn bản hứa hẹn. Vương Húc tin tưởng cùng loại người như hắn, tại trên địa cầu người ngoài hành tinh bên trong không phải số ít. Ca, vừa mới truyền đến tin tức, trên biển ngục giam có người trốn, văn phòng đại môn bị người đẩy ra, tuổi già người da trắng di xông vào. Vương Húc trong ánh mắt lóe lên ý cười, bất động thanh sắc cúi đầu xuống, vuốt vuốt trên bàn bút máy. Ca hoài nghi nhìn hắn một cái, mở miệng nói, là ai trốn? Tổng cộng là 4 người, trong đó một cái danh hiệu Maggie, một cái danh hiệu con thỏ, một cái danh hiệu lông gấu, còn có một cái danh hiệu diều hâu. Thú vị, chạy trốn 4 người, 3 cái đều là ngươi bạn cùng phòng, mà hôm nay lại là ngươi ra tù ngày đầu tiên. Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào nghĩ? Ca quay đầu nhìn về phía Vương Húc, thâm thúy ánh mắt phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Vương Húc nhún vai, đem trên tay bút máy thả lại trên mặt bàn, lơ đễnh mở miệng nói, thật có lỗi, nghèo khó để cho ta sức tưởng tượng thiếu thốn. Ta thực sự không biết ngươi làm như thế nào muốn. Trên biển trong ngục giam tù phạm, trên thân đều mang định vị khí, bọn hắn một cái cũng chạy không được. Ca ngữ khí trầm thấp, quay đầu ra lệnh, khởi động định vị vệ tinh, xem bọn hắn vị trí. Siêu, trong máy vi tính bắn ra làm ra một bộ địa đồ. Phía trên có 4 cái điểm đỏ ngay tại lấp lóe. Vương Húc ngồi trên ghế nhìn lại, phát hiện điểm đỏ tốc độ di động rất nhanh. Đại khái ở vào Mexico duyên hải vị trí này, cũng dần dần hướng về Mỹ đế phương hướng di động. Ca trên mặt lộ ra một chút dáng tươi cười, chỉ địa đồ hình tượng, mở miệng nói, một chút lạc đường cừu non, tìm không thấy đường về nhà, có hứng thú cùng ta cùng lúc xuất phát, nghênh đón cừu non về đơn vị sao? Vinh hạnh đã đến. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là bộ kia không liên quan gì đến ta biểu lộ. Ban đêm, Mỹ đế cùng Mexico đường biên giới, bọn tiểu nhị xuyên qua đầu này rừng cây, liền là thân yêu Mỹ đế. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng cuồng hoan sao? Một cỗ màu lam dương thức xe hàng, lung la lung lay chạy tại trong đêm tối. Một vị hơn 50 tuổi người da trắng lái xe, một bên cầm bình rượu cuồng rót, một bên đầu cũng không trở về nói. Trong xe bầy khắp rơm rạ, hơn 10 vị Mexico người vây tại một chỗ, ngay tại nhỏ giọng nói chuyện. Biểu ca của ta 6 năm trước đi qua, hắn hiện tại là một nhà khí tu nhà máy thợ máy, mỗi tháng đều có thể kiếm thật nhiều tiền. Ta lần này quá khứ là tìm nơi nương tựa hắn. Ta nhi tử lấy được thẻ lục tại một nhà tòa báo công việc, vào tuần lễ trước vừa mới có bảo bảo. Ta muốn đi qua cho bọn hắn mang hài tử. các người thật may mắn. Ta ở bên kia đưa mắt không quen, nhưng ta nhất định phải đi xông xáo một phen, mới có tiền cùng ta nữ nhân yêu mến kết hôn. Đừng nhìn ta cùng các người cũng không đồng dạng. Ta là đi thu sổ sách, một cái đáng chết hỗn đản, thiếu ta một số tiền lớn. Kết quả chạy đến Mỹ Đế đi, ta lần này chỉ cần tìm được hắn. Nếu như tiền muốn không trở lại, ta liền muốn một cái tay của hắn. Đừng cho là ta đang nói đùa. Xe hàng lung la lung lay tiến lên, chở một đám tâm tư dị biệt người, chậm rãi mở qua đường biên giới. Nửa giờ về sau, trong rừng đường nhỏ đi đến cuối con đường, lái xe buông xuống chai rượu trong tay, trong ánh mắt xen lẫn vẻ hưng phấn. Chỉ cần qua đầu này đường nhỏ, hắn cùng khách lén qua sông giao dịch liền hoàn thành, mỗi người 200 USD, 16 người liền là 3.200, một chuyến 3.200 USD, cướp bóc đều không có như thế kiếm. Điều kiện tiên quyết là không thể gặp được biên giới cảnh sát. Móa, cảnh sát, vừa mới nghĩ đến cảnh sát, lái xe liền nhìn thấy chính phía trước, bỗng nhiên sáng lên 10 ngọn đèn lớn. Một giây sau, rừng rậm hai bên xông ra hơn 20 tên cảnh sát. Súng ống đầy đủ bao vây đi lên, hoan nghênh đi vào Mỹ Đế, thân yêu khách lén qua sông nhóm. Một tên đội nón biên giới cảnh sát dẫn theo súng săn đi tới, cao giọng nói, xuống xe đi, các người đã đến đứng, không nên nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta cái này có mấy chục người, vài phút là có thể đem các người đánh thành cái sàng. Xe hàng toa xe bị thô bạo cậy mở, 16 tên Mexico khách lén qua sông, đuổi con vịt đồng dạng bị đuổi đến xuống tới. Nhìn xem vẻ mặt cầu xin lái xe, chụp mũ cảnh sát huýt sáo, nhẹ nhõm hỏi, một cái đầu người bao nhiêu tiền? 100 USD, vẫn là 200 USD. Không cần trả lời ta, ta muốn nói là số tiền kia ngươi không kiếm được, còn phải lại móc một khoản tiền mời cái tốt một chút luật sư. Ong ong ong, bên này đối thoại còn không có kết thúc. Nơi xa liền truyền đến ô tô tiếng gầm gừ, còn có đèn lớn chiếu xạ tới cường quang. Mọi người ở đây nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từ một cỗ màu đen Lincoln phía trên, đi xuống ba vị mặc tây trang màu đen kính dâm nam. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.